Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, The Fall of Falcon Scott. 5. Sự sụp đổ của Falcon Scott. 5. Sunny đang ngồi trên tường thành phòng thủ, nhìn xuống cảnh tượng kinh hoàng của một biển quái vật Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, khổng lồ đang tiến tới thành phố. Có quá nhiều đến nỗi trông như mặt đất đang chuyển động. Lăn tới trước như thể bị khuấy động. Bóng tối bao quanh thành phố bị xua đi bởi hàng chục quả rocket phát sáng. Từ từ trôi xuống từ bầu trời đen như những ngôi sao băng rực rỡ. Trên mặt đất, dòng lửa thiêu đốt xác của các sinh vật bị tiêu diệt trong các đợt tấn công trước. Hỗn hợp cháy nổ kéo dài và cực nóng. Nhưng may mắn là mùi thịt cháy hầu như không đến được đỉnh tường thành. Cột khói bốc lên trời, xoắn lại như cố gắng nâng đỡ sức nặng của bầu trời. Và bên trên tất cả, bị che khuất bởi những đám mây đen, ánh sáng ma quái của cực quang xoáy với những sắc đỏ thẫm kỳ lạ. Trận chiến sắp bắt đầu, khi biển sinh vật Nightmare Creature tiến đến vạch vô hình. Các đại pháo Mass Driver mạnh mẽ được lắp đặt trên các pháo đài của Falcon Scott bắt đầu hoạt động. Lóe sáng với ánh sáng điện khi chúng bắn các đầu đạn tungsten nặng với tốc độ kinh hoàng. Hỏa lực của Railgun được theo sau bởi những tiếng nổ như sấm rền. Khiến cả tường thành rung chuyển và rung động. Dù các đầu đạn tungsten không có chất nổ, chúng vẫn va chạm vào lũ quái vật với đủ lực để tạo ra các tia sáng và sóng xung kích khủng khiếp. Nghiền nát hàng chục Nightmare Creature và cắt qua đám đông chúng. Tuy nhiên, Hot, đoàn quân, vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà không bị ảnh hưởng. Chỉ một lát sau, các lỗ hổng do loạt bắn đầu tiên của Railgun tạo ra đã hoàn toàn bị lấp đầy. Và đám quái vật lao lên với cơn cuồng nộ sát nhân. Khi các Mass Driver tích tụ thêm năng lượng cho đợt bắn tiếp theo, các pháo tháp cỡ nòng lớn được đặt dọc theo tường thành tham gia cuộc chiến. Những lưỡi lửa dài nở bung từ nòng súng của chúng, và hàng ngàn viên đạn lấp đầy bầu không khí. Các tia sáng xoắn lại khi chúng trượt qua Hot, hạ gục vô số sinh vật. Tiếng pháo bắn dữ dội vang lên tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn. Sunny nhăn mặt không vui. Chiến tranh là nhiều thứ, nhưng chủ yếu nó là ồn ào. Cậu nhìn xuống độ cao 70 mét bên dưới mình, sau đó lại tập trung vào đôi tay. Các ngón tay cậu dang ra và di chuyển, như thể đang thực hiện một điệu nhảy phức tạp. Từ góc nhìn của người ngoài, trông như thể Sunny đã phát điên hoặc đang cố niệm một loại bùa chú kỳ quặc. Tất nhiên, cậu không làm cả hai điều đó. Thay vào đó, cậu đang dệt những sợi dây bóng tối chỉ là các sợi chỉ từ tinh chất đó chỉ có mình cậu nhìn thấy. May mắn thay, các thành viên trong nhóm đã quen với những trò kỳ quặc của thủ lĩnh mình từ lâu. Vì vậy họ không chú ý gì đến điều đó. Thay vào đó, cả sáu người đang căng thẳng quan sát biển sinh vật đang tiến tới. Khi hàng trăm MWES, bộ giáp di động được bố trí trên đỉnh tường thành giữ vững vị trí và khai hỏa. Samara đặt nòng súng trường lên tường thành và nhìn qua ống ngắm. Tuy nhiên, trước khi cô có thể bắn một phát, Sunny đặt tay lên vai cô và lắc đầu. Là bàn tay thứ ba, vì cậu hiện đang sử dụng bốn tay hai tay bằng xương thịt. Hai tay bằng bóng tối, Samara liếc nhìn cậu với chút khó hiểu. Thưa ngài, tại sao không? Sunny tiếp tục dệt những sợi bóng tối khi trả lời. Không cần thiết, đội đồn trú vẫn đang kiểm soát được tình hình. Vì vậy đừng tham gia trừ khi lũ Nightmare Creature leo được lên tường thành. Giữ lại tinh chất của cô. Cậu dừng lại một lát, rồi thêm vào. Theo báo cáo mới nhất, Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, chỉ còn một ngày nữa là đến Falcon Scott. Chúng ta sẽ cần toàn bộ sức mạnh vào ngày mai. Những thành viên Irregulars chuyển động không thoải mái, nhớ lại lần chạm trán trước đó với đám quái vật biết bay. Trong khi đó, Sunny không để ý đến lời khuyên của mình và tiếp tục tập trung vào các sợi dây tinh chất vô hình. Trận chiến diễn ra đúng như cậu dự đoán. Biển quái vật tiến lên mặc dù phải chịu tổn thất nặng nề. Và chẳng bao lâu sau khi các MWPS bắn một cơn mưa đạn và tên lửa vào đám quái vật, các binh sĩ thường cũng tham gia. Tiếp theo là các người thức tỉnh là pháp sư và cung thủ. Cuộc bao vây này thật kỳ lạ, vì hầu hết các biện pháp phòng thủ của thành phố chỉ có thể đối phó với những nightmare creature đang ở trạng thái dormant, ngủ yên, và awaken, thức tỉnh, để tiêu diệt những sinh vật fallen, sa ngã. Các chiến binh awaken phải rời bỏ sự an toàn của tường thành và xuất kích, đi ra từ các hầm thép bọc giáp nặng trên tường hoặc từ những đường hầm ẩn kéo dài bên dưới khu vực chết chóc. Những đường hầm này cũng được sử dụng để chặn những sinh vật có khả năng đào dưới lòng đất và có thể dễ dàng bị sập xuống trong trường hợp kẻ thù chiếm quyền kiểm soát. Nếu một sinh vật ác mộng tha hóa, Corrupted Nightmare Creature, xuất hiện, các Master sẽ được phái ra để tiêu diệt nó. Nghe thì có vẻ được lên kế hoạch kỹ lưỡng và kiểm soát tốt, nhưng thực tế là sự hỗn loạn và kinh hoàng thuần túy. Những sinh vật Nightmare Creature sở hữu đủ loại sức mạnh ghê tởm, vì vậy mỗi cuộc tấn công đều không thể đoán trước và nguy hiểm. Mỗi chiến thắng đều phải trả giá bằng nhiều sinh mạng con người. Chú ý đến một hàng nắp hầm mở ra bên dưới tường thành và một tà bóng người nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chúng. Sunny thở dài, cậu thoáng thấy bộ giáp nặng của Dale, có nghĩa là một thứ gì đó thực sự nguy hiểm đã xuất hiện. Bộ chỉ huy quân đội có vẻ kỳ lạ khi quá bảo vệ nhóm Irregulars, hầu hết giữ họ ở vị trí dự bị cho đến bây giờ. Có lẽ họ định để họ hy sinh khi các mục tiêu ưu tiên xuất hiện. Tuy nhiên, với việc đội của Nai đã được phái ra, trận chiến hiện tại chắc chắn đang diễn ra không suôn sẻ như cậu nghĩ. Và thực sự, không lâu sau khi đều tiêu diệt mục tiêu và rút lui, đoàn quân quái vật đã phá vỡ lớp bảo vệ và tiếp cận tường thành. Có vẻ như lũ sinh vật đã học cách sử dụng đống xác chết còn sót lại từ các đợt tấn công trước làm vỏ bọc. Phần thấp nhất của tường thành cũng là phần được củng cố nhiều nhất. Tất cả các vật liệu thu hồi từ xác của những nightmare creature được bọc giáp tốt đều được sử dụng để làm cho nó khó bị xuyên thủng. Vì vậy đoàn quân dừng lại ở phần đáy trong một thời gian, chịu đựng cơn mưa đạn và các đầu đạn nổ. Tuy nhiên, lũ quái vật bắt đầu chất đống lên nhau, tạo thành những kim tự tháp ghê rợn từ xác chết. Những kim tự tháp xác chết lớn dần, càng ngày càng cao khi nhiều nightmare creature leo lên những bậc thang bằng xác thịt đang ngọ. 10 mét, rồi 20, rồi 30. Cuối cùng, rõ ràng là có nguy cơ lớn rằng lũ quái vật sẽ leo lên được tường thành. Với một tiếng thở dài, Sunny dừng việc dệt bóng tối lại và đứng dậy, dễ dàng giữ thăng bằng trên đỉnh tường thành. Một cây cung đen xuất hiện trên tay cậu, và một mũi tên trông như làm từ tia chớp bùng cháy trên dây cung. Chúng đã biết cách xây dựng tháp bao vây rồi à? Kéo dây cung, Sunny dừng lại một lát, rồi bắn mũi tên Thunderstrike, cú đánh sấm sét, xuống dưới. Chỉ một lúc sau, tiếng rú của những nightmare creature vang lên giữa tiếng động kinh hoàng của trận chiến. Và Spell thì thầm vào tai cậu như một dàn hợp sướng vang dội. Trận chiến vẫn tiếp tục. Hết chương.